Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Nguyên lai Ôn Như Ngọc là như thế này tính toán. Ôn Như Ngọc nghe nói khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mỗi cái thành thị đều có một cái phát điện trạm. Mà cái này khu Ân Toàn liền kiến ở phát điện trạm không xa địa phương. Bạch Linh sừng sốt hạ. Nói cách khác hắn đem ngụ giai tang thi dẫn qua đi cũng không phải đi khu Ân Toàn. Mà là đi cái kia phát điện trạm. Đã có khu Ân Toàn cố ý kiến ở nơi nào? Tất nhiên là nhìn chúng nơi đó điện. Ngược lại thuyết minh nơi đó máy phát điện là mở điện. Như vậy dùng điện cao thế đương nhiên có thể đối phó ngũ giai băng hệ tang thi. Hơn nữa băng truyền tới điện năng lực không cần phải nói. Ngươi biết nó là băng hệ dị năng. Lúc ấy nó giống như không có lộ ra nó dị năng mới đúng. Ôn Như Ngọc nồng đậm lông mi đem cặp kia sâu thẳm con ngươi che đẩy chút. Khóe miệng hơi kiều là... Bạch Linh chưa từng có nghe nói qua ai có thể đủ phân biệt một dị năng giả năng lực. Nàng có thể phân biệt ra hay không tốc độ, lực lượng cùng mặt khác dị năng khác nhau. Trừ phi dị năng giả bại lộ ra năng lực của hắn. Nếu không như thế nào đi phân biệt, tang thi đầu chung năng lượng tinh hạch. Ôn Như Ngọc cảm giác được Bạch Linh nghi hoặc nhắc nhở nói. Nhưng Bạch Linh khóe miệng lại trừ hạ, tang thi đầu chung năng lượng tinh hạch nàng đương nhiên có thể cảm giác được đến. Nhưng không có lấy ra tới lại như thế nào biết là cái gì nhan sắc. Nghĩ đến đây, Bạch Linh liền đã biết, ở hắn nhất định tinh thần trong phạm vi, là tuyệt đối có thể hắn tinh thần lực cải tạo ra tới trong đầu nhìn đến tinh hạch nhan sắc. Như vậy. Hắn ngay từ đầu chế định kế hoạch nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngũ giai tang thi nhất định sẽ chết vào hắn tay. Chỉ là ta cho rằng nó sẽ vẫn luôn ôm chơi thái độ. Ôn Như Ngọc Nhu Hòa nói tiếp. Con ngươi lại xẹt qua Bạch Linh kia bụng thượng còn mang theo huyết áo ra vết chảo. Loáng thoáng còn có thể đủ nhìn đến kia bình thản bụng thượng trắng nọn làn da. Đem cầm trên tay nữ khoản áo da cùng vàng nhạt áo thun đặt ở nàng trước mặt. Chờ hạ thay đổi đi. Ngươi xe khả năng yêu cầu qua đi can thiệp một chút. Bạch Linh nhíu mày, vốn dị tìm được rồi chính mình xe liền tính toán thay quần áo. Nghe được xe ở khu Ân Toàn còn muốn đi can thiệp. Cái này làm cho Bạch Linh có chút khó chịu. Đây cũng là vì sao nàng không thích đi khu Ân Toàn nguyên nhân. Kỳ thật cũng coi như là một loại công bằng giao dịch. Ngươi tới địa bàn của ta. Ta thuộc hạ sát tang thi bảo hộ các ngươi. Tự nhiên muốn nộp lên nhất định thuế phí. Cũng có thể gọi là bảo hộ phí. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tiếp nhận trên tay hắn quần áo. Cảm ơn, không khách khí. Ôn Như Ngọc nhìn nàng cầm quần áo đặt ở kia bụng vừa vặn ngăn trở cái kia vết chảo lộ ra làn da. Sau, tâm tình làm như hảo không ít. Bạch Linh lại trầm mặc lên. Hắn nguyên lai biết cái kia tang thi coi khinh bọn họ. Mà hắn chính là muốn lợi dụng nó coi khinh. Sau đó giết nó, hảo tinh chuẩn nhãn lực, lớn mật cách làm, kế hoạch, 15 phút sau, Bạch Linh liền nhìn thấy quang mang chói mắt từ một cái rất cao tường vây thượng chiếu xạ xuống dưới. Thành phố L, vùng ngoại thành khu Ân Toàn rốt cuộc tới rồi. Nguyên lai này mặt tường cư nhiên bóng loáng chiếu người, phỏng chừng muốn bò lên trên đi không quá khả năng. Đại khái có 11 mễ cao. Thả ở kia trên tường còn có rất nhiều dây điện. Tất nhiên là mở điện. Rất khó tưởng tượng. Loại này phòng ngự cư nhiên ở hiện tại loại này thời điểm liền xuất hiện. Lúc trước Bạch Linh lên đường cũng không rõ lắm cái này khu an toàn có hay không tồn tại thật lâu. Đương nhiên cũng có thể trở thành đại khu an toàn. Ai làm Bạch Linh lúc trước lên đường, lập tức liền phải đến Miên Thành. Miên Thành liền có một cái đại an toàn khu. Loại này tiểu nhân, khẳng định có người cùng nàng nói qua. Nàng không có ghi nhớ. Hàn Tín đi xuống nói mấy câu. Thực mau kia đại môn liền mở ra. Chiếc xe theo thứ tự đi vào. Hết chương.